Đồ ngốc anh yêu em, chương 43, vị khách không mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi cười nửa miệng, mỗi khi mà cô nở nụ cười như vậy là e rằng sẽ có một số người không toàn mạng mà trở về. Mi đang suy nghĩ xem liệu rằng ai đã thuê người đột nhập nhà mình thì điện thoại cô reo lên, cô cầm điện thoại rồi đi ra chỗ khác nghe. Alo, Mi bắt máy, vẫn khỏe chứ? Từ trong điện thoại, một giọng nói nam trầm ấm vang lên là boss. Xem lại chép 11, qua. Hôm nay trời mưa sao, anh mà cũng rảnh hơi gọi điện thoại hỏi thăm em sao? Mi nói có ý chọc ghẹo người đang nghe máy. Đương nhiên rồi, anh là anh trai em mà. Dương nói ra vẻ tự hào. Có chuyện gì sao? Mi khẽ cười rồi lại trở nên nghiêm túc. À, ngày hôm qua anh phát hiện ra được một tin tức rất thú vị, em có muốn biết không? Dương vừa dứt lời thì trong điện thoại vang lên những tiếng va chạm của dây xích và một tiếng hét vang lên. À, thằng khốn mau thả tao ra, tao là người thân cận của anh Khiêm, nếu anh ấy là biết chuyện thì sẽ không tha cho mày đâu, thằng chó. Nực cười, nếu mày là hầu cận thân của nó thì mày phải biết tao là ai chứ, với lại giờ này nó phải đang ở đây mới phải. Dương cười lớn rồi nói với giọng giễu cợt, này, anh lại tìm được món đồ chơi nào nữa đấy. Mi cười nhếch môi, em gái à, coi như quà anh tặng em, anh sẽ cho em biết một bí mật. Dương nói rồi cười đắc ý, có giá trị không? Mi hỏi tiếp, em đã từng thấy anh cho em cái thông tin nào không hữu ích chưa? Dương cười lớn, nói đi, Mi gằn giọng, rồi, em biết không, Hoàng Thiên Quân là con nuôi của Hoàng Thiên. Tí bự, Dương cười nhếch môi rồi nói, con nuôi, Mi khó hiểu hỏi lại Dương, phải tên nhóc đó được lão ta nhận nuôi, sao hữu ích chứ? Dương nói bằng giọng đắc ý, rất hữu ích, tạ ơn anh sau. Mi nói rồi cúp máy, trên mọi cô vẫn nở nụ cười nhếch mép. Chỉ vì một người không thân thích mà lại dám đối đầu với tôi. Nực cười, nghe điện thoại xong, Mi quay trở lại ghế rồi đọc sách tiếp mặc cho Bảo cứ ở bên cạnh làm phiền. Để tôi vào lấy thêm nước ngọt nha. Vi cười nói rồi chạy vào trong. Tôi đi chung, Mi vừa nói vừa đứng dậy đi vào trong nhà chung với Vi, nhưng chỉ khoảng được 10 phút thì có tiếng động mạnh phát ra từ trong nhà khiến mọi người giật mình. Soảng, tiếng chai vỡ phát ra từ trong nhà. Có chuyện gì vậy? Cư chạy vội vào nhà với vẻ mặt hốt hoảng. Tụi bay tránh ra, một tên bịt mặt cầm con dao nhỏ kề sát cổ Vi rồi hét. Cứu tôi, Vi mếu máo nói, con nhỏ này im coi tao cứ đứt cổ họng mày giờ. Tên đó thét lên, mày là ai, buông cô ấy ra. Khánh hô lớn, không được qua đây, tên đó quơ con dao ra trước mặt nói với giọng đe dọa. Mau thả cô ấy ra không là tao liều mạng với mày. Hải lao đến hét to nhưng bị Linh kéo tay lại. Bình tĩnh đi, Linh nghiêm túc nói, bọn bay đâu, mau lấy dây thừng trói tên đó lại. Tên đó ra lệnh nhưng cả vài phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì nên hắn ta quay ra phía sau và bốn tên đàn em của hắn nằm lê lết dưới đất với trạng thái bất tỉnh nhân sự cùng với Mi người đang đứng đó xoa tay cười nham hiểm. Trở về 10, trước Vi vào lấy nước ngọt còn Mi thì đi vệ sinh, Vi bất ngờ bị tên cầm đầu bắt giữ làm con tin. Khoảng một lát sau Mi ra thì bị đám đàn em vây bắt nhưng bất thành, kết cục là đám đó bị Mi đánh một trận tơi bời. Gì, Mi cảm thấy có nhiều ánh mắt hướng về mình thì ngước đầu lên nhún vai đưa bộ mặt. Chẳng có gì, ra nhìn cả bọn, nhân thời cơ nên Vi cắn tay tên cầm đầu rồi tụt xuống bỏ chạy. À con nhóc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên đó kêu lên rồi lao đến chỗ Vi nhưng lại bị Hải đá một phát vào bụng khiến hắn ta ngã ngửa. Rắc rắc, mày còn chuyện chưa xong với tao đâu đấy. Hải bóp tay rồi nhìn tên đó với ánh mắt đe dọa. 20, sao, khai mau, là ai sai mày? Khánh túm cổ áo tên đó nhấc lên. Một con nhỏ kia nó nói nếu tao bắt được con nhỏ tên Bảo Mi thì con đó sẽ cho tao tiền. Tên đó ho khan rồi nói. Tên, Bảo trừng mắt nhìn tên đó khiến hắn hơi run. Chấm, tao không biết, hắn khẽ quay đi, nói mau, mình nắm tay thành đấm giơ lên đe dọa. Tôi nói, con nhóc nào đó, nó đeo khăn che mặt nên tôi không biết nhưng con nhóc đó đó có một hình xăm hình hoa hông màu đen ở eo phía sau lưng. Tên đó đưa tay che mặt rồi nói, hình xăm hoa hồng màu đen, Khánh khó hiểu, process, thư bỗng dưng nói khiến mọi người hình như đã hiểu ra một điều gì đó, bỗng chốc mọi người lại cùng nhau mang một vẻ mặt đáng sợ. Process, Mi nói nhỏ rồi lại nở một nụ cười đáng sợ, thú vị đấy, hế nhô, mèo mun đã trở lại và ăn hại hơn xưa. 2.2.2. A hi hi, cách chương.